Hân hoan chào đón quý thính giả đã ghé thăm trang web của chúng tôi kho sách nói.com.vn. Hôm nay kho sách nói.com.vn rất vui được giới thiệu tới quý thính giả quyển sách Binh pháp lãnh đạo của Lý Gia Thành. Cuốn sách do Kiều Khiết biên soạn. Đây là cuốn sách tốt nhất cho những người thuộc mọi tầng lớp đọc. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến nhà sách gần nhất mua sách gốc để ủng hộ tác giả, dịch giả cùng nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quyển sách gồm có 10 chương cùng với phần phụ lục và được chúng tôi chia thành nhiều phần nhỏ. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Và để tiện cho việc theo dõi nội dung của quyển sách này, trước hết kính mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua phần mục lục. Mục lục. Chương 1: Người thành công phải giỏi tự quản lý mình. Chương 1 bao gồm những nội dung sau. 1. Người quản lý phải quản lý tốt được bản thân. 2. Cần kiệm việc nhà, kiên trì không ngừng. 3. Cần cù hơn người khác, dễ thành công hơn. 4. Tiết kiệm với chính mình, phóng khoáng với người khác. 5. Thành công nhờ vào sự nỗ lực, không dựa vào số mệnh. 6. Nhất định phải thúc đẩy bản thân phát triển. 7. Hoàn thiện bản thân, lấy được lòng người. 8. Người quản lý trước tiên phải học cách làm người. Chương 2: Trí tuệ quản lý Đông Tây kết hợp. Bao gồm 12 nội dung. 1. Phương pháp quản lý kết hợp Trung Quốc, phương Tây. 2. Quản lý chế độ phương Tây hóa. 3. Phong cách quản lý gia đình hóa. 4. Nguyên tắc dùng người không câu nệ. 5. Lý luận kinh doanh hiện đại nhất trí về lợi ích. 6. Chú trọng lợi ích của tập đoàn và trách nhiệm với cổ đông. 7. Đạo thừa kế của doanh nghiệp gia đình. 8. Là nhân viên đã nuôi sống công ty. 9. Xây dựng mối giao lưu tốt đẹp. 10. Không bỏ trứng vào cùng một rổ. 11. Ngăn chặn triệt để cơ cấu cồng kềnh trong tổ chức doanh nghiệp. 12. Chiến lược phát triển đa nguyên hóa. Chương 3: Quản lý nhân tài là con đường phát triển doanh nghiệp. Gồm các nội dung sau: 1. Dũng cảm dùng người mới. 2. Tinh thông dùng người, phát huy sở trường đặc biệt của nhân tài. 3. Đạo dùng người, kết hợp Trung Quốc, phương Tây, mỗi phương diện đều có sở trường riêng. 4. Đào tạo trợ thủ một cách đắc lực. 5. Chiêu hiền nạp sĩ, tri nhân thiện nhiệm. 6. Khiến nhân viên có cảm giác quy thuộc. 7. Tin tưởng nhân viên, cho nhân viên quyền tự chủ. 8. Tôn trọng nhân tài sẽ có được sự tôn trọng. 9. Thiệt mình cũng không để thiệt đến người khác. 10. Đoàn kết với nhân viên, tạo thành một hệ thống nhất. 11. Trao quyền cho nhân viên để cấp dưới có không gian tự do. 12. Khoan dung với những nhân viên phạm sai lầm. Chương 4: Tài lãnh đạo của nhà quản lý. Gồm 13 nội dung. 1. Những điều tâm đắc về quản lý. 2. Người thành công phải biết thu hút nhân tài, cũng giống như biển lớn dung nạp hàng trăm con sông. 3. Tâm lý đòn bẩy của người quản lý. 4. Người quản lý phải chinh phục người khác bằng thành tích của bản thân mình. 5. Người quản lý phải chú ý tính nghệ thuật và tính linh hoạt. 6. Quản lý doanh nghiệp phải nắm vững nguyên lý lấy con người làm gốc. 7. Xem xét thời thế, quyết sách khoa học. 8. Coi thời gian như sinh mạng. 9. Quản lý tiền vốn bằng công nghệ thông tin. 10. Nghệ thuật giao dịch của Lý Gia Thành. 11. Chiến lược phát triển toàn cầu hóa. 12. Người đi đầu trong công tác từ thiện của người Hoa. Chương 5: Chiến lược quản lý kinh doanh đảm bảo phát triển ổn định. Bao gồm 9 nội dung. 1. Có chí lớn nhưng không gấp gáp. 2. Tác phong cẩn thận trong xử lý công việc. 3. Lặng lẽ chờ đợi thời cơ tốt nhất. 4. Nghiên cứu chuyên sâu, hành động kiên trì, bền bỉ. 5. Trong cái an, lo cái nguy thì mới có thể phát triển bền vững. 6. Khi gặp khó khăn, hãy thận trọng trong hành động. 7. Vững vàng trong phong ba bão táp. 8. Dùng 90% thời gian để suy xét thất bại. 9. Bí mật thành công của siêu nhân. Chương 6. Người quyết sách cần phải biết trước cơ hội kinh doanh. Bao gồm 9 nội dung. 1. Có sự nhạy bén của khứu giác. 2. Khám phá cơ hội kinh doanh và mạnh dạn khai thác. 3. Tỉ mỉ quan sát nhân tình thế thái. 4. Rủi ro và cơ hội cùng tồn tại. 5. Xây dựng thương hiệu, thúc đẩy mạnh mẽ hình ảnh doanh nghiệp. 6. Lùi một bước để tiến hai bước, ve sầu lột xác. 7. Nhắm trúng cơ hội, nỗ lực phát triển bất động sản nội địa. 8. Cần giữ cái đầu bình tĩnh để nhận rõ phương hướng thời thế. 9. Thành công không phải là phép thuật, vận may không tự nhiên mà đến. Chương 7. Mưu lược và tầm nhìn của người quyết định. Gồm có 10 nội dung. 1. Có tầm nhìn xa, việc lớn ắt thành. 2. Cần phải giành thế chủ động trên thương trường. 3. Ba quy, đáng quý hiếm thấy. 4. Muốn mất thì hãy tha. 5. Đặt ra mục tiêu và phấn đấu không mệt mỏi. 6. Bí kíp kiếm tiền của Lý Gia Thành. 7. Người lấy thì mình bỏ, người bỏ thì mình lấy. 8. Phải biết nhìn xa, trông rộng để xem xét lợi ích. 9. Kiên trì theo nguyên tắc mới tránh được thất bại thảm hại. 10. Học cách lợi dụng hiệu ứng tiềm ẩn. Chương 8. Nghệ thuật lãnh đạo của người giỏi chủ hoạch quyết sách. Bao gồm 10 nội dung sau đây. 1. Có tinh thần can đảm và khí phách để xây dựng đại nghiệp. 2. Dám làm là mở đầu của thành công. 3. Xem xét thời thế, tiền đồ là quan trọng nhất. 4. Xem xét kỹ lưỡng trước khi bắt tay vào thực hiện. 5. Thời cơ tới, hãy hành động. 6. Cơ cấu lại ngành thuốc đông y Trung Quốc. 7. Dám trở thành người đầu tiên. 8. Đứng đầu những đại gia, mua Hồng Kông Land. 9. Lùi một bước để tiến xa hơn, cổ phần hóa TOM online. 10. Sự tự tin và tính quyết đoán hơn người. Chương 9. Hợp tác và cùng có lợi mới là khôn ngoan nhất. Bao gồm 10 nội dung. 1. Tiền do mọi người cùng kiếm. 2. Hợp tác mới có thể đem lại hiệu quả và lợi nhuận cao. 3. Luôn cân nhắc đến lợi ích toàn cục. 4. Tăng cường hợp tác để cùng tồn tại. 5. Dùng tiền của người khác để kiếm tiền. 6. Không quên lợi ích của người khác. 7. Nghĩ đến lợi ích của người khác mới có thể kinh doanh thuận lợi. 8. Trên thương trường cần kết giao nhiều bạn bè. 9. Giúp đỡ người khác là giúp đỡ chính mình. 10. Tìm ra sự cân bằng giữa cạnh tranh và hợp tác. Chương 10. Nhà lãnh đạo bắt kịp thời đại. Bao gồm 9 nội dung sau. 1. Tri thức thay đổi số phận. 2. Tự bổ túc cho mình một bài học quan trọng. 3. Không tự hài lòng với hiện tại, tích cực vươn lên. 4. Tiến cùng thời đại, theo sát thời đại. 5. Tri thức chuyển hóa thành trí tuệ và sức mạnh. 6. Không ngừng học tập mới có thể tiến bộ. 7. Có sáng tạo mới có phát triển. 8. Luôn biết vượt lên chính mình. 9. Chịu khó suy xét về tương lai bằng cả tâm trí. Và cuối cùng là phần phụ lục. Con đường đi đến thành công của Lý Gia Thành. Quan điểm của Lý Gia Thành về quản lý. Ghi chép về những lời nói của Lý Gia Thành về quản lý. Những lời khuyên của Lý Gia Thành. Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả đã cùng với kho sách nói.com.vn điểm qua phần mục lục của quyển sách. Và ngay sau đây, không để cho quý thính giả phải chờ đợi lâu, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả những nội dung chính của cuốn sách này. Kính mời quý thính giả lắng nghe.